Long Vương truyền thuyết, Đấu La Đại Lục 3, chương 641, Vận Khí Nghịch Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vũ Lân đang trong lúc tưởng niệm Mục Dã quay lại. Trong nội tâm khẽ động. Đúng rồi, Vũ Lão Sư gần đây đều không có xuất hiện. Từ khi bọn hắn dự thi, Vũ Lão Sư chỉ xuất hiện một lần mà thôi. Hắn cũng không có tiến hành chỉ đạo chiến thuật cho mọi người. Đường Vũ Lân nói, ta hỏi một chút, hắn lấy hồn đạo máy truyền tin mới được phân phối khi đến Tinh La Đế Quốc gia. Bấm dãy số của Vũ Trường không? Chuyện gì? Không biết vì cái gì? Lúc Đường Vũ Lân nghe được thanh âm lạnh như băng của Vũ Trường không truyền đến. Trong nội tâm có chút ôn hòa, ít nhất Vũ Lão Sư không có chuyện gì. Vũ Lão Sư, chúng ta gần đây vẫn dự thi. Thành tích trước mắt xem như rất tốt. Ngài có hay không chỉ đạo cho chúng ta một ít chiến thuật? Đường Vũ Lân hỏi. Vũ Trường không trầm mặc một thoáng rồi nói. Chờ các ngươi tiến vào vòng chung kết rồi nói sau. Thi đấu vòng tròn còn cần chỉ đạo cái gì? Vừa mới nói xong, thông tin liền cắt đứt. Vũ Lão Sư nói như thế nào? Nhạc Chính Vũ hỏi. Đường Vũ Lân lặp lại lời nói của Vũ Trường không? Hứa Tiểu Ngôn. Phụt. Cười cười, Vũ Lão Sư thật đúng là không có trách nhiệm. Vậy mà đối với chúng ta như thế, các này là đối với chúng ta có lòng tin à? Nguyên Ân Dạ Huy như có điều suy nghĩ nói. Ta cảm thấy được đây là Vũ Lão Sư đối với sự bồi dưỡng chúng ta có tin tưởng. Giảm bớt tính ỷ lại của chúng ta với hắn. Có đạo lý, Tạ Giải lập tức phụ họa. Nhạc Chính Vũ nhếch miệng. Nguyên Ân nói cái gì ngươi đều cảm thấy có đạo lý. Tạ Giải không thể không biết cái này có gì đó không ổn. Đắc ý nói. Vậy thì như thế nào? Nhạc Chính Vũ thở dài một tiếng. Nguyên Ân a, ta cảm thấy nam nhân này không có khí khái nam tử hán chút nào. Không xứng với ngươi. Gờ yêu ta ết chết ngươi. Tạ Giải bổ nhào qua. Nhéo cổ Nhạc Chính Vũ. Nhạc Chính Vũ nhéo thân. Bỏ qua hắn. Luận về lực lượng. Tạ Giải không phải là đối thủ của Nhạc Chính Vũ. Nguyên Ân nhìn cũng không nhìn hai người. Ta ăn no rồi. Về trước đây. Ta cũng ăn no rồi. Diệp Tinh Lan đứng người lên. Nguyên Ân tính cách trầm ổn. Diệp Tinh Lan tính cách nội liễm bướng bỉnh. Hai người có chút gì đó giống nhau. Đường Vũ Lân nói. Mặc dù không có Vũ Lão Sư chỉ huy. Nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng. Đối thủ đằng sau càng ngày càng mạnh. Nhưng chúng ta đồng dạng cũng sẽ phát ra cường đại. Trong phòng khách sạn, Vũ Trường không đứng phía trước cửa sổ. Nhìn về phương xa, biểu hiện trên mặt bình tĩnh. Thì thào tự nhủ, các ngươi cũng biết, kỳ thực ta không có gì có thể tiếp tục dạy bảo các ngươi rồi. Đoạn đường kế tiếp cần các ngươi tự mình đi. Đây là giai đoạn phải trải qua trên con đường trưởng thành. Tiểu đội Sử Lai Khắc thuận lợi thông qua vòng thứ nhất thi đấu đôi và đoàn chiến. Kế tiếp, tổ thi đấu cá nhân cũng sắp bắt đầu. Tất cả mọi người trước tiên xem xét chỗ mình phân tổ. Đường Vũ Lân phát hiện, tốt của mình có một đối thủ nhất định phải coi trọng. Tứ hoàng tử Đái Nguyệt Viêm, đồng thời cũng là một trong bát đại thiên vương. Hổ vương Đái Nguyệt Viêm, sắc mặt Nhạc Chính Vũ có chút khó coi. Bởi vì tổ của hắn có đối thủ không muốn đối mặt nhất. Long vương Long Dược, đúng vậy. Hắn và Long Dược được phân cùng một tổ. Không có việc gì. Không phải tiểu tổ thi đấu sao? Thi đấu cá nhân bốn gã trước có thể thắng. Trận đấu với Long Dược buông tha cũng được. Chẳng lẽ ngươi sợ không thắng được sao? Tạ Giải nhìn Nhạc Chính Vũ phân tổ rất có chút hả hê. Nhạc Chính Vũ đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn. Biểu lộ nghiêm túc trước nay chưa từng có. Thần thánh thiên sứ gia tộc chúng ta có thể thất bại nhưng tuyệt đối không được nhát gan. Vậy để ta thay mọi người kiểm nghiệm một phát thực lực của Long Dược. Tạ Giải mở to hai mắt nhìn. Ngươi rất nghiêm túc a, Nhạc Chính Vũ liếc mắt. Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? Chúng ta cũng không phải chưa thấy qua đối thủ cường đại. Làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ thua? Tạ Giải hướng Nhạc Chính Vũ duỗi ra ngón tay cái. Lần đầu tiên cảm thấy ngươi như một người đàn ông. Bất quá nếu đổi lại là ta, ta có lẽ cũng lựa chọn giống ngươi. Cát, đi sang một bên, đừng đem ta cùng ngươi ngang hàng. Tốt rồi, hai người các ngươi đừng đấu võ mồm nữa. Chính Vũ, ngươi thật sự muốn toàn lực khiêu chiến Long Dược? Đường Vũ Lân trầm giọng hỏi. Nhạc Chính Vũ gật đầu. Ân, nếu như lần đầu đối trận mà lảng tránh, như vậy làm sao ta còn có thể đứng thẳng eo trước đối thủ như vậy trong tương lai? Thua trận không đáng sợ. Đáng sợ chính là dũng khí cũng thua. Tốt, ta ủng hộ ngươi. Hứa Tiểu Ngôn dùng sức phất phất nắm tay nhỏ. Nhạc Chính Vũ mỉm cười. Trong mắt cháy lên ngọn lửa sáng rực. Không phải chỉ là một tên Long Dược sao? Thiên tài thì như thế nào? Chẳng lẽ ta không phải là thiên tài sao? Vòng thứ nhất tiểu tổ thi đấu. Chính thức bắt đầu. Thẳng đến trước trận đấu. Sắp xếp mỗi cặp đối thủ mới được đưa ra. Làm mọi người xử lai khác không nghĩ tới là những người khác còn may. Nhưng chỗ tổ Nhạc Chính Vũ, đối thủ vòng thứ nhất của hắn chính là Long Dược. Cái vận khí này của ngươi cũng thật nghịch thiên a, ngươi có phải gần gũi đội trưởng quá rồi? Tạ Giải tiến đến bên người Nhạc Chính Vũ nói. Nhạc Chính Vũ lông mày cau lại. Đối mặt với Long Dược, trong lòng của hắn làm sao không có áp lực. Trận đấu trước của Long Dược mọi người đều thấy. Người này thực khủng bố. Là người cường đại nhất mà bọn hắn từng đối mặt qua. Ở các trận đấu trước, vô luận là đối thủ nào, hắn cũng còn không có phóng thích võ hồn. Từ lúc dự thi đến giờ, Long Dược thậm chí không cần xuất võ hồn liền khắc địch chiến thắng. Bởi vậy, mọi người xử lai khác thậm chí cũng không biết hồn lực của hắn đạt đến trình độ như thế nào. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Mờ mịt về đối thủ, Nhạc Chính Vũ không để ý đến Tạ Dài. Trong khu vực chờ trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt minh tưởng, làm cho chính mình tỉnh táo lại, cũng làm cho mình bảo trì trạng thái tốt nhất. Trong trận đấu kế tiếp, đối kháng Long Dược, Đường Vũ Lân đứng bên Nhạc Chính Vũ. Ánh mắt lại nhìn về phía Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân Dạ Huy cùng lớp với Nhạc Chính Vũ. Không thể nghi ngờ, nàng cũng hiểu rõ Nhạc Chính Vũ nhất. Nguyên Ân Dạ Huy cau mày, hướng Đường Vũ Lân nhẹ nhàng lắc đầu. Mọi người ở chung thời gian dài như vậy, cũng có chút hiểu rõ tính cách của nhau. Đừng nhìn Nhạc Chính Vũ bình thường hay cười gây náo nhiệt. Nhưng thực tế, hắn là người phi thường cố chấp và kiêu ngạo. Tựa như lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Ân Dạ Huy, cảm thấy được năng lượng hắc ám trên người nàng. Hắn không chút do dự đánh lén nàng. Đây là đặc tính mà tất cả tộc nhân thần thánh thiên sứ gia tộc sở hữu. Trong lòng bọn họ, thần thánh thiên sứ là tồn tại trí cao vô thượng. Thần thánh thiên sứ nhất mạch, cũng đã từng có hồn sư thành thần. Cho dù vị kia cuối cùng là nhân vật phản diện, hơn nữa thần vị bị tước đoạt, nhưng cuối cùng cũng là thành tựu thần cách. Võ hồn như vậy được gọi là võ hồn chi thần, cũng là võ hồn đỉnh phong nhất tồn tại ở Đấu La Đại Lục. Đương nhiên cũng không phải tất cả võ hồn chi thần đều cường đại. Ví dụ như Lam Ngân Thảo của Đường Vũ Lân, Đường Môn Tổ Tiên Đường Tam, cuối cùng thành tựu Hải Thần. Một trong các võ hồn là Lam Ngân Thảo. Bởi vậy, theo ý nào đó, Lam Ngân Thảo cũng là võ hồn chi thần. Đường Vũ Lân không có khuyên Nhạc Chính Vũ buông tha cho trận đấu này. Dựa vào ánh mắt của Nguyên Ân Dạ Huy hắn đã hiểu. Nhạc Chính Vũ đã quyết định thì sẽ không đơn giản thay đổi. Nhưng không thể nghi ngờ đây là trận tranh tài gian nan nhất của hắn. Trận đấu bắt đầu, mọi người học viện Sử Lai Khắc trước sau đều đi dự thi. Thi đấu cá nhân chỉ có 5 người. Người đầu tiên xuất tràng là Nguyên Ân Dạ Huy. Nàng gọn gàng đánh bại đối thủ. Sau đó là Tạ Dài, Đường Vũ Lân, bọn hắn cũng từng người đánh bại đối thủ. Thuận lợi lấy được điểm tích lũy. Nhạc Chính Vũ, Long Dược, âm thanh điện tử trong khu vực chờ vang lên. Lúc này, tất cả người đang chờ bên trong đều hướng về phía học viện Sử Lai Khắc nhìn qua. Cách chương.